trên ngai, không phải để chán trừ. Áp lực giờ nhân hai, mùa này anh gắn thử. Vì team đã hy sinh, sót lại một thánh nữ. Bà mẹ cấp của chương trình, có vẻ sẽ khó giữ. Sau bài đã bỏ ngang, ouch, trận chính này dở dang. Wow, anh tu mặc vẫn đang nhăn, nhà căng mà vẫn sang. Ow, hold on. Flow pretty sick, anh thua trận này là impossible. Thiệt chiến xong lên đây anh đang rầu về cũng khó đi phố. Chàng các thanh niên muốn đấu với Flay thì mình phải tìm thêm mũi ba để có thêm đẹp ghét. Anh tôn thờ chỗ trống và im lặng là vàng nên anh luôn nhiều tài sản. Nếu vẫn chưa thấy thuyết phục em có thể Google tìm thêm dấu phẩy của anh. Ra trận cuộc chiến bình ngây thơ nhất dù rằng đấu này đầy quái vật buộc quân. Do it for the team, yeah we do it for the team. Tell them. Do it for the team, yeah we do it for the team. What we do? Do it for the team, yeah we do it for the team. Do it for the team, yeah we do it. Kelly, hold on. Yeah, em cứ tập trung tỏa sáng. Vâng. Còn mấy anh trên này đã ăn. Nhờ camera zoom vào carry để mọi người thấy là miệng vẫn ăn. Ủa anh ơi, anh ok vẫn đeo cái chuyện đó. Đó. Từ khi nào anh thấy? Anh không biết, nhưng nếu ông có cả thế giới, nó sẽ thuộc về em ngay. Không duyên như mai âm nhạc. Nên không diss thì vì anh thích thì. Và Nick khi gào thét nhưng ta chóc vô chung kết nên anh thích nghi. Thì em thích thì. Thật ra anh chỉ thích ông guitar ngồi kia hát la la la. Mà anh tu qua con beat kêu em dứt đi. Rồi sao nữa? Em phải ngắt qua xa xa để anh thanh nghe được rõ em đang viết gì. Tim anh không căng bằng ông thiệt. Ba trời một công bằng không thiệt. Anh lên đây cho xong công việc. Thật ra em không mong phương miệng. Thôi thì tạm gác lại khác vòng tiếng tâm. Em mong anh vẫn được đến công. Bồng sơn có dịp anh viết thầm. Khi cần em cứ việc kiếm anh. Do it for the team, yeah we do it for the team. Do it for the team, yeah we do it for the team. What we do, Kelly? Do it for the team, yeah we do it for the team. Do it for the team, yeah we do it, do it, do it. That's right. We do it for the team. Người ta do it for the game. We do it for the heart. Người ta do it for the fam. We do it for the culture. Người ta do it for the cam. Flight team forever lit. Even when the show is in. Whoa!